Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, Ngũ Độc Giáo Âm Mưu Kinh Thiên, Thượng, Đệ Nhất Phong, trưởng giáo đại điện bên trong, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan kề vai ngồi trên phía trên, thân là Thánh Tử Lâm Bạch, ngồi ở bên cạnh hai người, mà hắn, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Diệp Kiếm Thu các loại, chờ, đại lượng thần tích lĩnh năm núi kiệt xuất đệ tử, nhao nhao đứng hai bên, nhưng Lâm Bạch nhưng không có nhìn thấy Tô Thương tung tích. Năm núi cùng chín viện bên trong cao giai trưởng lão, cơ bản đều tại lĩnh Đông, cho nên nơi đây cao giai trưởng lão, cũng chỉ có hơn 200 người. Lúc này trưởng giáo đại điện bên trong võ giả, trên căn bản là trên năm núi tột cùng nhất võ giả. Không bao lâu, bị trói gô Triệu Long Đồ, toàn thân chật vật mang theo trưởng giáo đại điện. Lúc này không giống ngày xưa, trong ngày thường, Triệu Long Đồ đi tới nơi này trưởng giáo đại điện bên trong, hắn đều là ngồi trên địa vị cao bên trên. Nhưng hắn lúc này chỉ có thể quỳ gối phía dưới. Triệu Long Đồ trên người trói lại cái khác xiềng xích, chính là thần tích lĩnh chuyên môn vì phạm tội đệ tử chuẩn bị tỏa long liên. Loại này xiềng xích có một loại kỳ hiệu, cái kia chính là một khi trói tại võ giả trên người, liền có thể khóa lại võ giả linh lực cùng thần hồn. Lâm Bạch nói rằng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, thực sự là thật không ngờ, đao ma chạy thoát, các ngươi cư nhiên bắt lại Triệu Long Đồ. Lâm Bạch cổ quái nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan nói rằng, Thánh tử không cần tới dò xét ta lời nói, đao ma trong tay chui kiếm này, mạnh bao nhiêu uy lực chính ngươi cần phải rõ ràng. Đao ma mặc dù là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, thế nhưng cùng chuôi kiếm này phối hợp, thực lực đã không thua lão phu. Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Độc Cô Vân nói rằng, nhị vị, trước đừng bảo là hắn, hỏi một chút là chuyện như thế nào a. Diệp Vô Hoan đứng lên, nhìn phía dưới quỳ Triệu Long Đồ, lạnh lùng nói, Triệu Long Đồ, ta thực sự là thật không ngờ, ngươi lại là Ngũ Độc Giáo tại trên thần tích lĩnh ám tử. Ngươi là khi nào trở thành Ngũ Độc Giáo người? Triệu Long Đồ nhìn thấy Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan, lúc này sắc mặt sợ đến hoảng sợ liên tục. Đừng giết ta, đừng giết ta, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, đừng có giết ta. Triệu Long Đồ vẻ mặt khẩn cầu quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu lấy, khẩn cầu lấy tha thứ. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, nhìn lấy Triệu Long Đồ, lạnh lùng nói rằng, đường đường một vị phi thiên cảnh siêu cấp cao thủ, không nghĩ tới là như thế, một cái không có cốt khí thứ hèn nhát. Độc Cô Vân cười lạnh nói, hừ hừ, nếu như hắn thật có cốt khí lời nói, vậy hắn 20 năm trước cũng đã chết ở Lâm Đạc trong tay. Độc Cô Vân tiền bối, lời này của ngươi là ý gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Độc Cô Vân khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi đi tới trên thần tích lĩnh như thế lâu, hẳn nghe nói qua một ít liên quan tới Lâm Đạc cùng Ngũ Độc Giáo sự tình a. Trước đây Triệu Long Đồ ỷ vào chính mình thiên phú cao sâu, tại thần tích lĩnh trên năm núi lầm làm, không phải là vì ép buộc nữ đệ tử lúc đó Lâm Đạc trường kiếm mà đến, vốn là muốn giết Triệu Long Đồ. Đáng tiếc cuối cùng, Triệu Long Đồ than thở khóc lóc, liên tục gõ 3 ngày 3 đêm đầu, xin Lâm Đạc tha mạng, đồng thời phát thệ, sau này tuyệt không tái phạm Money. Vì vậy, Lâm Đạc liền chặt đứt mạng hắn nguồn gốc. Chuyện này liền đi qua. Nếu như nói lúc đó Triệu Long Đồ có cốt khí một chút lời nói, muốn cùng Lâm Đạc cá chết lưới rách, Vậy hắn tuyệt đối sẽ tại 20 năm trước liền chết ở Lâm Đạc dưới kiếm mân y độc. Cô Vân cười nhạt nói rằng, Diệp Vô Hoan gật đầu. Đối với Triệu Long Đồ cá tính, hắn là 10 phần giải. Triệu Long Đồ chính là điển hình một cái rất sợ chết mà có bắt nạt kẻ yếu người. Coi như là hắn trở thành thần tích lĩnh tam đại chí tôn, nhưng giang sơn dễ đổi. Diệp Vô Hoan nói rằng, thánh tử, ngươi bây giờ tại sao biết rõ? Ta buông tha đuổi theo giết đao ma, lại nhất định muốn đem Triệu Long Đồ bắt lại sao? Bởi vì chỉ cần bắt được Triệu Long Đồ, lấy hắn tính cách, cũng không cần chúng ta nghiêm hình tra tấn, hắn liền sẽ đem ngụ độc giáo tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết. Độc Cô Vân cười nói, bất quá hắn cái tính cách này hiện tại đến là vì chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ lấy, Độc Cô Vân vấn đạo, vậy thì từng cái sự tình hỏi đi. Triệu Long Đồ, ngươi tốt nhất hồi đáp, chúng ta là sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi bây giờ vẫn là thần tích lĩnh tam đại trưởng giáo chí tôn một trong. Triệu Long Đồ kinh hỉ nhìn lấy Độc Cô Vân, liên tục gật đầu, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể bảo đảm, các ngươi thả ta sau khi, ta lập tức ly khai thần tích lĩnh, đi lĩnh nam, từ nay về sau không đúc kết ngũ độc giáo cùng thần tích lĩnh sự tình. Độc Cô Vân vấn đạo, tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi cái gì là trở thành ngũ độc giáo người? Triệu Long Đồ nói rằng, hơn 20 năm trước, ngũ độc giáo còn tại lĩnh đông cùng thần tích lĩnh đối kháng là lúc. Vì một cái kế hoạch, thánh giáo lựa chọn 300 vị đệ tử, bái nhập thần tích lĩnh, tìm kiếm thần cốt. Khi đó, ta chính là 300 vị đệ tử một trong. Bởi vì ta thiên phú dị bẩm, tiến vào thần tích lĩnh sau, khắp nơi đạt được coi trọng, thánh giáo liền nhường ta cất giấu thân phận, lẫn vào thần tích lĩnh cao tầng bên trong. Về sau, mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng ta tu vi nhưng là tầng tầng kết cao, rốt cục trở thành thần tích lĩnh trưởng giáo chí tôn một trong. Khá, đúng, quyền đạo viện viện trưởng. Cũng là cái kia 300 cái đệ tử một trong. Triệu Long Đồ từ tốn nói. Diệp Vô Hoan vội vàng hỏi, bây giờ trên thần tích lĩnh cao tầng bên trong còn có người khác sao? Triệu Long Đồ gật đầu nói, có, còn rất nhiều. Hư vừa lúc đó, trưởng giáo trong đại điện, một vị cao giai trưởng lão, hai mắt phát lạnh, từ trong túi chữ vật quất ra một thanh lợi kiếm, đánh úp về phía Triệu Long Đồ. Triệu Long Đồ, ngươi phản bội thánh giáo, ta giết ngươi. Cái này cao giai trưởng lão lao tới, một kiếm hung mạnh đâm hướng Triệu Long Đồ mà đi. Muốn chết, Lâm Bạch cái thứ nhất phát hiện người này cử động. Đế tâm kiếm dương lên, chí tôn kiếm uy lực hoàn mỹ bộc phát ra. Một ánh kiếm phá không, trực tiếp đem người này trực tiếp chu diệt trong đại điện. Sau đó, Lâm Bạch thu kiếm trở lại ghế trên. Triệu Long Đồ nhìn thấy ngược lại ở trước mặt mình cái này võ giả, không đành lòng nói rằng, hắn chính là trước đây 300 vị đệ tử một trong. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan nhìn lại, vừa mới bị Lâm Bạch giết chết võ giả chính là trên thần tích lĩnh một vị cao giai trưởng lão, thân ở chức vị quan trọng. Nếu không phải là bây giờ Triệu Long Đồ nói ra, sợ rằng Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đều khó có thể tưởng tượng người này lại là ngũ độc giáo ám tử. Diệp Vô Hoan nói rằng, cho hắn giấy bút, nhường hắn đem trước đây ngũ độc giáo điều động qua đây 300 vị kiệt xuất đệ tử tên toàn bộ cho ta viết hạ xuống. Lúc này, Một cái võ giả cầm giấy bút đi lên. Triệu Long Đồ nhanh chóng tại giấy bút trên viết xuống đại lượng võ giả tên. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nhìn xong sau khi, hai mắt đều là hung hăng híp một cái. Tốt, hảo một cái Ngũ Độc giáo a. Cái này 300 vị đệ tử chỉ sợ là các ngươi ngàn chọn vạn chọn đi ra đi. Cái này 300 người. Rất ngắn 20 năm ở giữa. Thiên phú nghịch thiên. Hầu như có hơn 200 đều là thần tích lĩnh cao giai trưởng lão. Càng là có trở thành trưởng giáo chí tôn. Cũng hoặc là 9 viện viện trưởng tồn tại. Ngũ Độc giáo a. Đây là thật lớn bút. Diệp Vô Hoan tức giận nói đến hết chương.